Chương 1821, thiếu thốn lực ngưng tụ. 1821 thiếu thốn lực ngưng tụ, cái kia tên là Hắc Ám Chi Chủ mặt nạ vẫn như cũ đeo tại trên mặt của Mặc Nhiễm Đông Ngưng, Lục Vân cũng không có lấy đi dự định. Bất quá ngay lúc này, một kiện chấn kinh toàn bộ luân hồi chi địa sự tình phát sinh rồi, đại chư thiên tu sĩ vậy mà bắt đầu đấu tranh nội bộ. Mới chân không ra hương vợ ơ y ma triệu tập nhân thủ, cường công chân không ra hương Kim Long Vương quả nhiên hộ tống Ngao Tuyển rời đi luân hồi chi địa. Lúc này luân hồi chi địa sớm đã xưa đâu bằng nay, đại tôn có thể thông qua đạo cung hình chiếu tiến vào nơi này, nhưng là những cái kia danh sách cấp tu sĩ, lại chỉ có thể thông qua thiên tượng sơn đạo kia đại môn xuất nhập. Ngao Tuyển muốn rời khỏi luân hồi chi địa, chỉ có thể thông qua thiên tượng sơn rời đi, có thế cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Năm đó Sở Tinh Nhiên thành lập chân không ra hương thời điểm, thế nhưng là lựa chọn một cái khoảng cách thiên tượng sơn nhất là nơi xa xôi, đồng dạng, mới chân không ra hương tuyến chỉ, cũng là khoảng cách chân không ra hương không xa, khoảng cách thiên tượng sơn lại hết sức xa xôi. Quá khứ, tại đại chư thiên tu sĩ xem ra, khoảng cách luân hồi chi địa môn hộ càng địa phương xa, cũng liền càng đến gần luân hồi chi địa nội đi a. Đại tôn vừa ra, bất luận cái gì không gian khoảng cách đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên bọn hắn cũng chưa hoài nghi gì. Cho đến giờ phút này, Kim Long Vương tự mình hộ tống Ngao Tuyển rời đi thời điểm, bị người đoạn ở nửa đường, Kim Long Vương mới ý thức tới vấn đề. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác giờ phút này, hắn QNZ có miệng khó trả lời. Phá giải thế mệnh phù pháp môn ngay tại Ngao Tuyển trong đầu, là một đoàn bị cấm chế lên ký ức, Ngao Tuyển tự mình có thể nhìn thấy, lại không cách nào nói ra, chỉ có thể tự mình tu luyện, chính mình lĩnh ngộ, không cách nào đem hắn truyền cho người khác. Liền như là hiện tại đại chư thiên các đại tộc đàn, các đại trong tông môn những cái kia bị cấm chế lên công pháp một dạng. Bất quá, nếu là Ngao Tuyển trở lại Long tộc, Kim Long Vương sẽ xin mời Cửu Trảo Kim Long xuất thủ, phá giải nơi này cấm chế, đến lúc đó loại này pháp chính là Kim Long nhất tộc rồi. Hiện tại, đứng núi chịu sào, chính là đưa Ngao Tuyển rời đi nơi này. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, đại chư thiên thế lực khác tựa hồ sớm đã ngờ tới điểm này. Mấy vị đại tôn liên thủ, ở nửa đường đem Kim Long Vương chặn lại. Kim Long Vương, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Vân Đồ đại tôn nhìn về phía Kim Long Vương cùng Ngao Tuyển, cắn răng nghiến lợi nói ra. Khuyển tử thụ thương, muốn về trong tộc dưỡng thương. Kim Long Vương sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn đem Ngao Tuyển bảo hộ ở sau lưng. Hiện tại luân hồi chi địa, có thể đi vào, không thể ra Kim Long Vương mời trở về đi. Hiện tại dám cản Kim Long Vương. Chỉ có Vân Đồ Đại Tôn rồi. Giờ phút này, Vân Đồ Đại Tôn tầm mắt phóng ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngao Tuyển. Có thể làm cho Kim Long Vương tự mình hộ tống Ngao Tuyển ra luân hồi chi địa nguyên nhân, Vân Đồ Đại Tôn không cần nghĩ đều có thể đoán được. Chỉ sợ lúc trước Lục Vân đích thực đem phá giải thế mệnh phù pháp giao cho Ngao Tuyển rồi. Mới chân không ra hương tiến đánh chân không ra hương sau đó. Tất nhiên phải bắt được Ngao Tuyển tự mình tìm kiếm việc này thật giả. Hiện tại Kim Long Vương tự mình hộ tống Ngao Tuyển rời đi, như vậy chuyện này cũng không cần đã điều tra tuyệt đối là thật sự, thậm chí, vô luận là Vân Đồ Đại Tôn vẫn là Kim Long Vương, đều biết Lục Vân muốn làm gì, thế nhưng là hết lần này tới lần khác loại chuyện này, bọn hắn biết rõ là âm mưu, biết rõ là bấy giờ, cũng không thể không nhảy phá giải thế mệnh phù. Loại này pháp ảnh hưởng thực sự quá lớn, hiện tại đại chư thiên rất nhiều đại tôn vây công chân không ra hương Lục Vân cùng với biết được loại này pháp những người khác, QNZ tất nhiên muốn chết, thậm chí cái này toàn bộ luân hồi chi địa kết quả cuối cùng cũng là hủy diệt, cho nên bọn hắn hiện tại cũng không vội lấy đối phó Lục Vân, chí ít hiện tại Lục Vân đối bọn hắn không có cái gì uy hiếp. Nhưng là Kim Long nhất tộc lại khác biệt, Long Ngự Hoàn, lại thêm loại này phá giải thế mệnh phù pháp, đủ để trở thành đại chư thiên ác ngộng. Muốn cản ta Kim Long Vương con mắt có chút meo lại, một đầu thuần kim sắc long ảnh, từ sau lưng của hắn dâng lên, diễn hóa ra một mảnh đại dương màu vàng kim biến ca. Nếu không lùi, vậy ta liền đánh ngươi lui. Vân Đồ Đại Tôn không nhường chút nào. Vân Đồ Đại Tôn phía sau là Vân Đế, đại chư thiên bên trong một tôn cường giả tuyệt đỉnh, thực lực đã siêu việt đại tôn xa xa siêu việt đại tôn, mặc dù Vân Đế không có đại đạo tự liệt thế giới. Nhưng là hắn QNZ không sợ chút nào Long tộc. Vân Đồ Đại Tôn xem như Vân Đế chi tử, đương nhiên sẽ không đối Long tộc túi đầu. Quanh trên thân của Vân Đồ Đại Tôn dâng lên một đạo như là hỏa diễm bình thường lực lượng, cùng Kim Long Vương đối chọi gay gắt, chiến tại một chỗ. Cầm xuống Ngao Tuyển chung quanh mặt khác mấy tôn đại tôn thấy thế, QNZ nhao nhao xuất thủ. Ngao Tuyền mở ra 30 trọng danh sách, nhưng là tại cái này có chút lớn tôn hình chiếu trước mặt, lại vẫn không có chống đỡ chi lực. Kim Long Vương trong miệng phát ra từng tiếng gầm thét, hắn đột nhiên hiện ra bản tôn Kim Long thân thế, chấn khai vân đồ sau đó, cuốn lên Ngao Tuyền liền liền lui về chân không ra hương. Lục Vân cử động lần này là vì nhường bọn ta Kim Long nhất tộc sinh ra xung đột, để cho chúng ta lưỡng bại câu thương, vì luân hồi chi địa tranh thủ thời gian vân đồ thanh âm truyền khắp khắp nơi. Nếu là ngươi Kim Long Vương chịu giao ra cái kia phá giải thế mệnh phù chi pháp, đem hắn hủy diệt, đối với trước đó sự tình, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào cút Kim Long Vương thanh âm truyền ra. Kim Long nhất tộc tự so thanh long, long tộc tôn nghiêm tuyệt đối không dung trà đạp. Nếu là trước đó, Vân Đồ Đại Tôn dẫn người tự mình đến đây thương lượng lời nói, có lẽ Kim Long Vương sẽ còn nhượng bộ. Nhưng là dưới mắt, chiến sự nổ ra, còn chưa chờ Vân Đồ Đại Tôn đến đây thương lượng, Kim Long Vương liền mang theo Ngao Tuyền đi đường cuối cùng này một tia hòa hoãn cơ hội cũng theo đó bỏ đi. Trên thực tế, Lục Vân cũng sợ xảy ra chuyện như vậy, dứt khoát có Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn hai người một mực trong bóng tối trợ giúp, châm ngòi hai phe mâu thuẫn. Giết Vân Đồ Đại Tôn nghe được một cái kia lăn chữ sau đó, trong nháy mắt giận không kèm được, lập tức dẫn người thẳng hướng chân không ra hương, hai phe chiến tranh triệt để bộc phát, đánh thiên hôn địa ám, tối bụi. Lúc này, xem như thù mới thù cũ cùng một chỗ thanh toán rồi. Không chỉ là tại luân hồi chi địa thù hận ở đây rất nhiều đại tôn hậu nhân, bằng hữu, đều bị Kim Long nhất tộc dùng long ngự hoàn nô dịch qua Kim Long tộc thanh danh mặc dù mạnh hơn luyện thi môn. Nhưng cũng không có mạnh đến mức nào. Ngược lại long tộc tính nết, QNZ không thèm mở đế y tộc khác đối bọn hắn đánh giá. Bọn hắn không phải người của mình sao, làm sao lại như thế đánh nhau kiếm bất nhị, thời thời khắc khắc đều đang khẩn trương lấy, sợ Vân Đồ Đại Tôn trong lúc bất chợt từ nơi nào xuất hiện vì con của hắn báo thù. Kết quả, Vân Đồ Đại Tôn vờ ơ ý ma dẫn người thẳng hướng long tộc đi. Ai nói bọn hắn là người một nhà? Lục Vân con mắt trừng lớn, những người kia ngôn ngữ bất đồng, văn minh bất đồng, thậm chí bọn hắn tu luyện đại đạo khác nhau, cũng không có thứ gì để bọn hắn có được lực ngưng tụ, thế nào lại là người một nhà? Lục Vân giật giật khoe miệng, đệ tứ giới cũng giống như vậy, không có cộng đồng lực ngưng tụ, liền sẽ không trở thành người một nhà. Những cái kia thuật viện còn tốt, thuật viện truyền đạo thụ nghiệp, chỉ dẫn sinh linh đi đến đại đạo, xem như có một chút xíu lực ngưng tụ, thế nhưng là còn lại mấy cái bên kia thực lực, chỉ là vì bảo toàn chính mình, đánh thắng được đều đánh. Đánh không lại liền hàng, bọn hắn chú ý, QNZ vẹn vẹn chính bọn hắn ở người mà thôi. Lớn như vậy thế giới, nào có cái gì lực ngưng tụ. Mặc dù đệ tứ giới bên trong người người tu luyện tiên đạo, xem như cùng một cái trên đại đạo sinh linh thế nhưng là tiên đạo mới xuyên qua đệ tứ giới 2 vạn năm, so với toàn bộ đệ tứ giới lịch sử, liền sợi lông cũng không tính là. Coi như thật sự có người thống nhất đệ tứ giới, cũng cần vô tận thời gian đi tiêu trừ các đại tộc đàn, các đại tông môn ở giữa ngăn cách, thống nhất đệ tứ giới người kia cũng cần đầy đủ cổ tay, mới có thể làm cho tất cả mọi người đều phục hắn, mới có thể dần dần sinh ra loại này lực ngưng tụ. Loại này cổ tay, Lục Vân không có. Hắn không phải một cái hợp cách kẻ thống trị. Tốt, hiện tại nên làm chuyện của chúng ta. Lục Vân khỏe miệng hiện lên một vòng ý cười. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Món nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.